Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, Escalation leo thang. Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên giả định điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là Anvo đã biết, từ lâu về mối hận thù không thể hòa giải mà Nephis dành cho ông ta và Kisong. Và hoàn toàn mong đợi cô sẽ cố gắng trả thù họ vào một thời điểm nào đó. Có lẽ ông ta đơn giản không quan tâm, thậm chí không coi cô là một mối đe dọa. Có lẽ ông ta không ngại tận dụng Nephis và tài năng của cô trước khi cuối cùng loại bỏ cô. Dù sao đi nữa, những sự kiện hôm nay chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ. Cassie nhíu mày, vậy thì, lịch trình của chúng ta cần được đẩy nhanh. Cô nói đúng, họ phải nhanh chóng hành động. Dù sao đi nữa, giờ đây, khi Song Mi đã thua một trận chiến quyết định, họ sẽ bị đẩy lùi khỏi Breastbone Ridge. Sức mạnh của Song Domain sẽ suy giảm, và Anvo sẽ giành được lợi thế. Điều này là một vấn đề. Thực tế, trận chiến hôm nay đã mang lại một lợi ích khác cho Sunny, Nephis và Cassie, mặc dù khá u ám. Dù họ đã hy vọng rằng số lượng sen hy sinh sẽ ít hơn nhiều, nhưng cuối cùng, con số thực tế lại khá cao. Điều này có nghĩa là cả hai domain đều đã yếu đi vào hôm nay. Nhiều Citadel giờ đây không còn chủ nhân, và không còn ai sống sót để chiếm giữ chúng. Vì vậy, trong cuộc đối đầu cuối cùng, cả Anvo và Kisong sẽ không còn mạnh mẽ như họ đã từng có vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, tổn thất này đã ảnh hưởng đến Queen of Worm một cách không cân xứng. Đến mức King of Sword có thể quyết định thách thức bà ta trước khi các Citadel còn lại ở Godgrave bị chinh phục, nếu ông ta có lý do để tin rằng cuộc thám hiểm của Revel sẽ thành công. Vì vậy, tình hình vừa rất bất ổn vừa đầy nguy hiểm. Họ không thể thận trọng hay kiên nhẫn nữa. Tệ nhất là, Sunny và Nephis vẫn chưa tìm ra cách để đạt được Supremacy. Đã có một số tiến triển, nhưng không có gì mà họ có thể đặt cược mạng sống của mình vào. Và với tốc độ chiến tranh đột ngột thay đổi, cậu không chắc rằng họ sẽ có thể giải được câu đố kịp thời. Vậy thì, chiến đấu với Sovereign khi vẫn chỉ là sen sao? Nhớ lại cảnh tượng biển kiếm rơi từ bầu trời. Sunny nghiến răng, nhưng điều đó có quan trọng không? Ngay từ đầu, đã có hai quan điểm về cách giết Sovereign. Nephis tin rằng cách duy nhất để đánh bại họ là trở thành Supreme. Trong khi Sunny tin tưởng hơn vào phương pháp đã được thử nghiệm và chứng minh. Chờ đợi kẻ thù tự làm suy yếu lẫn nhau, rồi đâm họ từ sau lưng. Giờ đây, cơ hội đạt được Supremacy đúng lúc dường như rất mong manh. Nhưng hơn thế nữa, yếu ớt bất ngờ của họ dường như đã biến mất. Điều đó có nghĩa là sẽ không dễ dàng để tấn công kẻ thù từ phía sau. Mọi thứ không có vẻ tốt. Cậu thở dài, tôi rút lại lời nói. Mọi thứ còn tệ hơn cả điều tồi tệ nhất mà chúng ta đã giả định. Cậu cần rèn thanh kiếm của Neff. Cậu cần thực hiện những chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến chống lại Sovereign. May mắn thay, Nightmare đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua. Cậu cũng cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Rain trong trận chiến. Và, Cassie hơi dịch chuyển và đối mặt với cậu. Giọng cô nghe có vẻ nghiêm trọng. Chúng ta sẽ phải có một cuộc trò chuyện với Senzes sớm thôi. Sunny im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Sau đó, Cassie dường như đấu tranh với điều gì đó trong một lúc. Cuối cùng, cô quay sang Nephis và nói với giọng ngập ngừng. Có một biện pháp đối phó mà chúng ta có thể sử dụng để làm chậm mọi thứ. Nephis chỉ nhướng một bên lông mày. Cassie ngập ngừng một chút trước khi nói thêm một cách khẽ khàng. Đó là về những người bạn của chúng ta ở một nơi xa xôi. Nghe vậy, Sunny không thể không nhíu mày. Tất nhiên, cô đang nói về Effie, Kai và Zed. Vào đầu cuộc chiến, song Domain đã giành được một lợi thế to lớn bằng cách thả Mordred ra thế giới. Do đó, để đảm bảo rằng Sovereign sẽ cạn kiệt sức mạnh của nhau, một sự điều chỉnh phải được thực hiện. Vì vậy, Z đã được giao nhiệm vụ âm thầm tác động đến chính phủ khi Morgan không thể tránh khỏi việc gõ cửa. Sau đó, cô gia nhập Princess of War cùng với Effie và Kai để giữ chân Prince of Nothing, ngăn cản hắn chinh phục suốt Domain trong khi King đang tiến hành chiến tranh ở phương Bắc. Họ đã tuyệt vọng bảo vệ Bastion suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Anvo đã lật ngược thế cờ với Queen of Worm, và giờ đây song Domain dường như đang ở thế bất lợi nghiêm trọng. Vì vậy, nếu Bastion rơi vào tay Mordred, sự cân bằng có thể được khôi phục, chỉ là tất cả họ đều biết Mordred là loại quái vật như thế nào. Sunny không thích ý tưởng giao Bastion cho hắn chút nào. Thực tế, cậu kịch liệt phản đối. Quá nhiều người mà cậu thích và trân trọng đang sống ở đó, bên bờ hồ xinh đẹp. Tuy nhiên, cuối cùng, quyết định thuộc về Nephis. Vì vậy, cậu nhìn cô im lặng, tự hỏi cô sẽ đưa ra quyết định gì, và cậu sẽ làm gì với quyết định đó. Nephis im lặng một lúc, không có cảm xúc con người nào hiện rõ trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cô. Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo dù đang bị bao trùm bởi cái nóng ngột ngạt của Godgrave. Cuối cùng, Nephis liếc nhìn cậu, thoáng nhíu mày khi thấy chiếc mặt nạ của cậu, rồi lắc đầu. Không, chúng ta sẽ không làm phiền bạn bè của mình. Sunny vừa ngạc nhiên vừa hơi nhẹ nhõm. Cậu đã mong đợi một câu trả lời tàn nhẫn và thực dụng. Nhưng Nephis dường như cũng không muốn giao Bastion cho Mordred. Cậu không thể không hỏi, tại sao? Cô nhìn cậu một cách thản nhiên trong một lúc, rồi mỉm cười nhạt, bởi vì điều đó sẽ để lại một cảm giác khó chịu trong em. Em không thích những sự thỏa hiệp. Nói rồi, Nephis đứng dậy và hít một hơi thật sâu. Đi thôi, ông ta sẽ muốn gặp chúng ta sớm. Cô đã không tuân lệnh của King, và giờ đã đến lúc nhận hình phạt cho sự bất tuân của cô. Sunny hy vọng rằng nó sẽ không quá khắc nghiệt, nhưng đồng thời cậu hy vọng rằng nó sẽ khắc nghiệt, bởi vì mạng lưới lừa dối của họ vẫn chưa hoàn thành. Một màn trình diễn cuối cùng vẫn còn. Hình phạt dành cho Nephis càng khắc nghiệt, những người mà cô đã cứu sẽ càng cảm thấy phẫn nộ, và họ càng phẫn nộ, sự nắm giữ của cô trên trái tim họ sẽ càng chặt chẽ hơn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.